Chương 532, bất đồng phiên bản tư pháp đảo đại chiến, hạ. Sở Pẹn đang đắc ý dường như là một cái phú nhị đại đang lấy le ra thế tựa như, chỉ vào thế giới chính phủ cờ xí dùng một loại miệt thị giọng nói đúng đúng mặt mũ rơm hải tặc đoàn đoàn người nói rằng, chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ hải tặc đoàn cư nhiên vọng tưởng khiêu chiến thế giới chính phủ, các ngươi đây là đang muốn chết thế giới chính phủ sao? Cái gì tới ta không muốn biết, ta chỉ biết nếu hắn cướp đi đồng bạn của ta, như vậy ta phải đánh bại nó, thưa kích vương, đem chiếu xuống tới. Một đường đánh vào tới càng là đánh bại bờ Juno phì trầm giọng nói rằng, mặc kệ là dạng gì tính nết người, chỉ cần là vương tư chất, chỉ cần bọn họ không có lui sợ hãi, ở thời khắc mấu chốt đều sẽ cho thấy hơn người năng lực hòa khí phách, tựa như bây giờ phì, hoàn toàn không có bình thời cả lơ phất phơ, to thần kinh, tràn đầy lãnh đạo khí chất. Vâng ở sộp chịu đến phì khí thế dẫn dắt phía dưới làm ra một cái bình thường hoàn toàn không dám làm cử động. Nhắm vào thế giới chính phủ cờ xí bắn ra một cái khỏa đạn dược hóa thành hỏa diễm chỉ lát nữa là phải tướng kỳ xí thiêu hủy. Xin dạ kẻn xây một giọng nói truyền đến, mắt thấy thế giới chính phủ cờ xí cũng bị phá hủy thời điểm một sức đẩy đem hỏa diễm đạn ra. Cái gì ở sộp vai trò thư kích vương kinh kinh ngạc nói. Các ngươi có thể là đến chê nư á a. Sờ vẹn đằm nết miệng cười, nếu như nói rộp lụp xỉ chờ chính phủ chín tồn tại để hắn cảm thấy an tâm lời nói. Lâm giật sự tồn tại của bọn họ thì là hắn sở vẹn đảm lớn nhất sức mạnh. Nói đến làm thực sự, làm việc tốt sở vẹn đảm là lót đáy tồn tại, nhưng nói là đến thúc ngựa lưu tu, âm mưu hám hại phương đỉ hệ nở hắn tuyệt đối là đại tướng cấp bậc tồn tại. Từ lúc phát hiện lâm giật bất phàm của bọn hắn sau đó hắn liền âm thầm đi qua cha của mình hiểu được lâm giật tin tức của bọn họ. Không hòa hợp cha hoàn hảo một điều tra nhất thời sợ sở vẹn đảm giật mình, để hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. May mắn chính mình không có đắc tội qua bọn họ càng không có dự định để bọn họ làm kẻ chết thay gì gì đó ý niệm trong đầu cùng cử động, nếu không coi như là mình phụ thân bảo hiểm tất cả không được hắn. Phía trước lâm giật bọn họ công hãm một cái quốc gia truyền ra ngoài ý muốn giết chết hai cái thiên long nhân sự tình cuối cùng lại cái gì sự tình cũng không có, ngược lại bởi vì nguyên nhân của bọn hắn để thế giới chính phủ vô số so với hắn sở vẹn đằm còn muốn đại chức quyền quan lớn toàn bộ lạc họ Tây Mã. Lớn bao nhiêu trình độ cũng là bởi vì hãm hại lâm giật mới có dẫn dắt ra lớn như vậy sự tình. Cho nên sở vẹn đang biết đỏ gì ẩn giật cùng xù nạ có thể là tiền đồ vô lượng, chẳng những thực lực cường đại tương lai là có thể làm lớn đem người, thậm chí ngay cả nguyên soái đều không phải là không thể, cho nên hắn tuy là trên danh nghĩa chính phủ chín thủ trưởng, nhưng là đúng đợi lâm giật bọn họ có thể là vẫn luôn khách khí thậm chí ăn nói khép nép. Bởi vì không nói tương lai sự thành tựu của bọn họ, chỉ cần liền là hiện tại sở vẹn đảm thu vào tin tức lâm giật bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ly khai chính phủ chín đi trước tổng bộ hải quân làm trung tướng, có đầy đủ tư lịch cùng công tích, thực lực chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại tướng, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ là sử thượng nhất trẻ tuổi đại tướng. Người như vậy nơi nào là hắn sở vẹn đảm có thể đắc tội, cho nên hắn hiện tại có thể là hoàn toàn đem lâm giật bọn họ trở thành thủ trưởng mà đối đãi, hoàn toàn liền là khách khí, đi theo làm tùy tùng. Vì liền là tốt thăng quan phát tài. Chỉ là nếu để cho hắn biết trước mặt lâm giật đám người bởi vì nì cổ dô bin sự tình căn bản không định bỏ qua cho hắn, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Không nghĩ tới bọn họ đánh vào tư pháp đảo tốc độ nhanh như vậy à, mới vừa vặn tu bổ một cái thấy bọn họ liền tới nư a a. Lâm giật cùng xú nạ từ đại sảnh ở giữa đi ra, trên cao nhìn xuống nhìn lần thứ hai gặp mặt mũ rơm hải tập đoàn, ánh mắt từng cái đảo qua bọn họ. Cuối cùng định ô ở ba người trên người. Mũ rơm hải tặc đoàn phì, hẳn là kế thừa gặp vương tư chất, bởi vì hắn trên người giờ này khắc này tán phát khí thế, cái kia một loại ánh mắt để lâm giật rất quen thuộc, trong cơ thể hắn vương giả khí phách đã là dục dịch có thức tỉnh xu thế. Xem ra khiêu chiến thế giới chính phủ, vì cứu trở về đồng bạn mang cho nội tâm của hắn kích thích rất lớn, cho nên mới có như thế biến hóa rõ ràng. Trừ cái đó ra còn có hai người, cái kia có kinh người chấp nhất ánh mắt xuống, như quỷ thần một dạng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm e rằng thực lực của hắn bình thường thôi, nhưng là của hắn ánh mắt, hắn khí phách lại làm cho lâm giật ký ức khắc sâu. Cuối cùng liền là hút thuốc tóc vàng nam sàn di, tinh tế quan sát phát hiện hắn tuyệt đối là một cái dùng chân cao thủ, xem ra cái này ba cái liền là mũ rơm hải tặc đoàn cốt lõi nhất chiến lược. À, là hắn là người phì cùng xuống đồng thời nói rằng, trước đây phì muốn đánh bại dầu cô đái. Kết quả phát hiện dầu cô đài đã bị đánh bại, mà Su Dũng lại ngoài ý muốn đụng tới Lâm Giật cho rằng là địch nhân, lại không nghĩ rằng đối phương cho mình thuốc chữa thương để thương thế của hắn lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lại, cho nên còn nhớ rõ Lâm Giật. Bọn họ đều hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Giật lại ở chỗ này, càng là tương ngô lẫn nhau đối kháng đứng lên, điều này làm cho Su Dũng đáy lòng trầm xuống. Mặc dù không có đã giao thủ, nhưng là khi ban đầu gặp mặt để Su Dũng cảm giác được người đàn ông này đáng sợ, mà hiện tại lần nữa gặp mặt cái kia một loại đáng sợ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nhất là lá phì nói qua hắn có thể là đánh bại dầu cô đái, người như vậy tối thiểu đều là thất vũ hải cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, không nghĩ tới tư pháp đảo trong thế mà lại xuất hiện cao thủ như vậy, lần này phải cứu ra rủ lì cùng phở giả chỉ cũng không dễ dàng. Hắn là ai vậy à? Sản gì chứng kiến luôn luôn rất ít biến sắc xuống cư nhiên lộ ra vẻ mặt như thế. Bắt dầu cô đại người. Một cái rất nguy hiểm nam nhân, cẩn thận, nếu như hắn là của chúng ta đối thủ, sẽ là chúng ta cứu trở về dù lì chướng ngại lớn nhất. Xuân nói rằng, các ngươi đã làm tốt khiêu chiến thế giới chính phủ chuẩn bị, như vậy ta cũng không nói nhiều cái gì, các ngươi tới là vì cứu bọn họ đi, vậy thì tới đi. Lâm Giật nói rằng, hư phờ giả chi lạnh rên một tiếng xuất ra một cái chồng chất trang giấy. Ngoại trừ Lâm Giật cùng Xu Nạ bên ngoài những người khác đều còn người co rụt lại. Cái này là của các ngươi mục đích đi, cho tới nay trăm phương nghìn kế nằm vùng ở Thủy Chi Đô vì liền là đạt được nó đi. Phở giả chỉ nói ra, ta cho tới nay đều cho rằng trên thế giới có hai nữ nhân là đáng sợ nhất, một cái là Nì Cổ Robin, một cái là ngươi Dù Ly, hai người các ngươi một cái có thể giải đọc lịch sử chính văn, hiệp trợ chế tạo ra cổ đại binh khí tồn tại. Một cái là có thể chế tạo ra ngoại trừ cổ đại binh khí bên ngoài cường đại nhất binh khí nữ nhân, hơn nữa ngươi vẫn là lấy chế tạo ra cổ đại binh khí vì mục tiêu vẫn sống sót. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.